Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, phần 45, 45, đoạn tuyệt gián đoạn lúc đầu 7 hào Triệu Húc lên tiếng kết thúc. 9 hào Thẩm Hân lên tiếng, ta có lời muốn nói. Tiểu nữ hài tựa hồ đợi thật lâu, cảm xúc phi thường kích động. Phía trước 2 hào, hắn mới ngày đầu tiên lên tiếng thời điểm, có sửa ta lên tiếng. Hắn nói ta là không hề lý do chiến đội 10 hào. Thì thật không phải, căn bản không phải như vậy. Thẩm Hân thanh âm mang theo khóc nức nở, trong mắt ẩn ẩn mang theo màu đỏ tơ máu. Tựa hồ một suốt đêm cũng chưa ngủ ngon, nàng đỏ lên đôi mắt thẳng tắp nhìn gần Thẩm Mộc. Ta tin tưởng 10 hào, không phải bởi vì nàng cho ta đã phát kim thủy, ta liền tin tưởng nàng, mà là bởi vì ta là một cái người tốt a. Tựa như 10 hào nói, nếu nàng là một cái lang, cho ta như vậy một cái không có bất luận cái gì công năng bình dân phát kim thủy không có bất luận. Cái gì chỗ tốt, ta lên tiếng lại không hào. Nói tới đây, Thẩm Hân nhịn không được nức nở lên, thanh âm cũng trở nên nghẹn ngào. Cho nên 10 hào nói như vậy, nàng nói nàng cho ta đã phát kim thủy, ta liền tin nàng. Ta cũng không phải xác định vững chắc cho rằng 10 hào nhất định là thật nhà tiên tri. Nhưng là ta tới phía trước có tra quá. Bình dân là nhất định phải đứng thành hàng. Nếu bình dân đều không đứng thành hàng, làng sẽ đứng thành hàng nha. Cho nên bình dân liền tính đứng sai đội cũng nhất định phải kiên quyết đứng thành hàng. Cho nên ta liền tin 10 hào. Chẳng lẽ bình dân dũng cảm đứng thành hàng là sai sao? Sau lại đại gia mọi người đều nói 2 hào là thật nhà tiên tri, 10 hào là lang, ta rất sợ hãi, ta không tin 2 hào là thật nhà tiên tri, bởi vì hắn đều không muốn nghiệm ta. Xác thật, ta tin 10 hào, nhưng ta liền không thể là bị 10 hào lừa gạt chạm sai biên người tốt sao? Cũng không phải ai đều là trợn mắt bài nha, nói tới đây. Thẩm Hân nhịn không được khóc lớn lên. Chính là, 2 hào hắn hoàn toàn không suy xét, ta có hay không có thể là một chương người tốt bài. Chỉ có 3 hào tỷ tỷ giúp ta nói chuyện, chính là, các ngươi liền không nghĩ tưởng tượng, trò chơi này đem người tốt đẩy ra đi, lăng không phải thắng sao, ta là lên tiếng không tốt, ta cũng tưởng hảo hảo lên tiếng, chính là đột nhiên bị kéo vào trò chơi này, chỉ có 1-2 ngày học tập thời gian. Sao có thể đột nhiên liền sẽ chơi? Cũng muốn suy xét, ta xác thật sẽ không chơi tình huống nha. Nếu ai lên tiếng hảo liền phải đem ai lưu lại. Chẳng lẽ lang bên kia liền không có lên tiếng tốt, lợi hại người chơi sao? Thẩm Hân khóc không thành tiếng. Những việc này, 3 hào tỷ tỷ lên tiếng phía trước, ta 2 ngày này vẫn luôn tưởng nói. Nhưng là 3 hào tỷ tỷ nàng nói. 2 hào tuy rằng là thật sự nhà tiên tri. Nhưng đã liên hợp kẻ thứ 3, ta liền có điểm minh bạch, vì cái gì hắn lên tiếng nhìn qua rất có trật tự. Lại hoàn toàn không suy xét ta không phải lang tình huống. Bởi vì hắn đã sớm không phải người tốt. Thật sự thật là đáng sợ. Lang nhảy nhà tiên tri, đại gia có thể tìm ra. Nhà tiên tri nhảy nhà tiên tri lại có ai biết. Hắn đã không phải một cái người tốt nhà tiên tri đâu. Thẩm Hân nức nở kết thúc nàng lên tiếng, tiểu nữ hài bả vai còn ở sinh lý tính run rẩy. Nhất thời vô pháp từ khóc thút thít dư vị chung dừng lại. Nàng lên tiếng tuy rằng lộn xộn, mọi người lại đều minh bạch nàng ý tứ, như vậy lên tiếng kỳ thật có thể nói là bên ngoài dán mặt. Tại ngoại giới chơi bình thường người sói sát trò chơi thời điểm. Loại này hành vi là cấm, nếu mỗi người đều gào khóc. Nguyền rủa thề, kia còn chơi cái gì trò chơi? Nhưng ở chỗ này, hiển nhiên cũng không sẽ có người chỉ trích nàng. Bởi vì này vốn dĩ liền không phải bình thường chơi logic cùng trạng thái trò chơi. Mà là một hồi sinh tử khảo nghiệm mơ siêu cho dù Thẩm Mộc biết chân tướng. Nhìn Thẩm Hân như vậy khóc thút thít cùng chất vấn. Cũng nhịn không được bắt đầu tự mình đại nhập thật nhà tiên tri nhân vật. Có phải hay không thật sự tìm lầm lang? Hẳn là nghiệm một nghiệm nàng, mà không phải trực tiếp nhận định nàng là lang. 9 hào Thẩm Hân lên tiếng kết thúc, Tiếp theo cái là số 11 Tô Ánh Tinh lên tiếng. Nhìn tuổi ấu tiểu nữ hài khóc khóc không thành tiếng, Tô Ánh Tinh ở trong lòng không tiếng động thở dài một hơi. Thực sự có chút mềm lòng, nghĩ nghĩ ôn nhu lên tiếng nói, mà kệ chín hào cái này tiểu muội muội có phải hay không lang. Hôm nay đều không phải ngươi theo trình tự, cho nên không cần lại khóc, sát sát nước mắt, nếu sống sót, sau này còn sẽ gặp được rất nhiều như vậy sự, ngươi không thể mỗi một ván, đều tự mình từ bỏ, mặt sau còn có rất dài lộ phải đi, nói xong. Tô Ánh Tinh thu hồi ánh mắt, ngữ khí trở nên bình tĩnh, nhàn nhạt nói, ta tán đồng hôm nay ra hai hào, mặc kệ hắn có phải hay không bị lang bát nước bẩn. Lang cố ý làm chúng ta ban ngày đầu hắn bị loại trừ. Hôm nay đều phải ra hai hào, nếu hai hào cũng không có liền tình lữ, là độc thân nhà tiên tri, sống ba ngày, cho chúng ta cũng đủ tin tức, cũng có thể công thành danh toại xuống sân khấu. Ngươi sau khi rời khỏi đây liền đem cảnh huy để lại cho ngươi kim thủy ba hào. Không thành vấn đề đi. Không bài trừ hai hào là bị người bát nước bẩn khả năng tính. Rốt cuộc ta không phải lang. Ta không biết lang là nghĩ như thế nào. Nhưng là hai hào liền tam phương khả năng tính quá lớn. Ngươi ngày hôm qua ban đêm không có đảo bài. Hôm nay nhất định phải đi ra ngoài. Đây là quy tắc trò chơi. Ta cho rằng hôm nay hai hào bị loại trừ trò chơi sẽ kết thúc. Tô Ánh Tinh hơi suy nghĩ hạ. Nếu hôm nay hai hào bị loại trừ trò chơi không kết thúc. Ân, không hai hào bị loại trừ nhất định là xong chết. Hai hào không có khả năng là độc thân đi ra ngoài. Nếu hai hào bị loại trừ, thật là độc thân bị loại trừ. Tô Ánh Tinh cũng không muốn làm cái này giả thiết. Vậy ý nghĩa, kẻ thứ ba còn ở đây thượng. Tình lữ là nhất định ở, bởi vì không có song chết, mà Cupid ta không biết, nhưng nếu Cupid cũng ở, ngày mai lên chờ đợi chúng ta chính là bắt cóc tống tiền. Cho nên hai hào cần thiết là kẻ thứ ba tình lữ chi nhất thẩm mộc. Nếu hai hào mang tình lữ bị loại trừ, trò chơi còn không có kết thúc, chúng ta ngày mai lên lại tìm Cupid tuy rằng ngữ khí kiên định. Nhưng có thể nhìn ra Tô Ánh Tinh vẫn là có chút do dự. Cũng không có ấn hạ kết thúc cái nút, mà là tiếp tục nhíu mày tự hỏi, nhẹ giọng nói, nếu hai hào thật là độc thân bị loại trừ, tình lữ còn ở đây thượng nói, thì thật vừa rồi khởi ta vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề. Nếu hai hào là tình lữ chi nhất, có ai có thể là Cupid này bài tẩy, tính, hai hào. Tuy rằng ta hôm nay nhất định sẽ đầu ngươi, nhưng ngươi lên tiếng ta cũng sẽ nghiêm túc nghe, cứ như vậy đi, quá, Tô Ánh Tinh vốn dĩ tính toán ấn hạ thông qua kiện. Rồi lại giống nhớ tới cái gì? Bổ sung nói, về ta thân phận, ta tưởng vẫn là nói đi, rốt cuộc ta trước hai ngày có giúp hai hào nói chuyện. Nếu bị trái lại trở thành hắn đồng bạn, sợ là cũng khó rửa sạch sẽ, ta là ngu ngốc bài. Đương nhiên không có khả năng là lang bài hoặc là Cupid bài. Cho nên ta tuyệt đối không phải kẻ thứ ba. Đến nỗi hai hào tình lữ, đã phát quá ngôn, ba hào, bốn hào cùng chín hào đều là kiên quyết muốn ra hai hào. Đến lúc này, không có khả năng kiên quyết ra bản thân tình lữ, không lên tiếng 12 hào. Ta nhận hắn là người tốt bài. Rốt cuộc 12 hào ngày đầu tiên cái kia biểu hiện không có khả năng là lang. Càng không thể có thể là liền tam phương lang, bằng không kia không phải chui đầu vô lưới sao. Tuy rằng cũng có thể là phản logic, nhưng 12 hào trạng thái không giống như là diễn. Hắn chỉ có thể là xác thật không hề áp lực bình dân bài. Cho nên, hai hào tình lữ kỳ thật là ai cũng rất đơn giản. Chính là vẫn luôn đi theo hai hào đầu phiếu. Đến bây giờ cũng thái độ do dự 7 hào, bất quá hôm nay vẫn là ra 2 hào, đại gia không cần phân phiếu, ngu ngốc bài. Tô Ánh Tinh là ngu ngốc sao? Nói thật, Thẩm Mộc vốn dĩ cho rằng cầm ngu ngốc bài người là Đường Hữu Thần. Bất quá, Đường Hữu Thần là bình dân, cố ý đem chính mình ngụy trang thành ngu ngốc cũng nói được thông. Hoặc là, Đường kỳ thật chính là ngu ngốc. Tô mới là thế hắn đánh yểm trợ bình dân, Tô Tô cùng Đường kỳ thật đều thiên người tốt, muốn tạm thời nhận hạ đối phương thân phận cũng không khó. Bất quá không quan trọng, kẻ thứ ba thắng lợi quy tắc là tàn sát hàng loạt dân trong thành a. Nghĩ đến đây, Thẩm Mộc cũng không có lại phóng túng chính mình suy nghĩ, tiếp tục đi xuống. An Vũ, muội muội, còn có A Vũ muội muội, Tạ Du học muội, liên lụy tiến trò chơi này thân mật người đã quá nhiều. Mà người thắng có thể thực hiện nguyện vọng chỉ có một. Thẩm Mộc cũng không tâm tồn may mắn, cho rằng có thể hứa một cái nguyện vọng, đem sở hữu kẻ thất bại đều mang về, cũng không dám tâm tồn may mắn. Sở hữu quan trọng người đều có thể thuận lợi lấy được trò chơi thắng lợi. Cho dù là tâm tồn hảo cảm, muốn làm bằng hữu người, cũng không thể làm bằng hữu. Bất quá lên tiếng quá nửa, Thẩm Mộc nguyên bổn kiên định tính toán có chút dao động. Nguyên bản nghe xong Tạ Du lên tiếng, chính mình hôm nay đại khái suất là muốn bị loại trừ. Nhưng một đường nghe xuống dưới, Đỗ Tu Lâm là nhất định sẽ đầu chính mình. Triệu Húc tuy rằng cũng nói muốn đầu chính mình, nhưng kỳ thật thái độ cũng không thực kiên quyết, có thể dao động. Tô Ánh Tinh tuy rằng nhận định chính mình là liền tình lữ nhà tiên tri, nhưng hắn dù sao cũng là nhắm mắt người chơi, trong lòng vẫn là có điểm sợ hãi phán đoán sai. Lâm Mơ Siêu, Tạ Du cùng Thẩm Hân Nhạc tuy rằng ngoài miệng kiên định nói muốn đầu chính mình bị loại trừ, nhưng nếu chính mình có không ra cục khả năng cho các nàng đệ lời nói, học muội hay không sẽ có khác tính toán còn không rõ lắm. Nhưng là muội muội nhất định sẽ đi theo chính mình đầu phiếu. Đây là phía trước đã sớm ước định tốt, Thẩm Mộc biểu tình nhìn qua nôn nóng khó nhịn, nội tâm lại ở bình tĩnh tính toán. Hôm nay thượng có một bác chi cơ nói, tìm một cái thích hợp người chịu tội thay, đem hắn thành công khiêng đẩy ra cục, buổi tối lại đao rớt một cái. Ngày mai lên trực tiếp bắt cóc tống tiền, cũng không cần lại làm học muội vất vả diễn kịch. Đương nhiên phương pháp này có nguy hiểm. Mơ Siêu, nếu hôm nay kèo phiếu thất bại, kia học muội cùng muội muội phiếu hình liền sẽ trực tiếp bại lộ. Kẻ thứ ba cũng liền trực tiếp bại lộ ở đây thượng. Tuy rằng buổi tối có thể đao rớt một người, nhưng hôm nay một khi hướng phiếu thất bại, chính mình ban ngày bị loại trừ. Ngày mai tình lữ 2.5 phiếu đối tam phiếu, làm theo game over, là quyết đoán hướng phiếu, vẫn là làm học muội tiếp tục đánh ẩn núp. Hai loại phương pháp nguy hiểm đều không nhỏ. Học muội thân phận hôm nay tuy rằng vô hạn cao, nhưng chính mình cái này nhà tiên tri bị loại trừ về sau. Nữ vu còn không ngã đài cũng rất kỳ quái a. Tuy rằng mất đi song dược nữ vu cùng bình dân vô gì. Học muội có lẽ có thể mượn này lẫn lộn là nghe. Tỷ như, sáu hào bị loại trừ không có nổ súng, lang đội đoán hắn không phải thợ săn, tính toán đồ dân, hoặc là đối kẻ thứ ba mà nói. Dù sao muốn đồ dân, trước hết giết không có dược nữ vô cùng trước hết giết người khác cũng không có khác nhau. Nhưng chung quy là có nguy hiểm. Mơ Siêu ở Thẩm Mộc suy tư suy xét gian. 12 hào Đường Hữu Thần bắt đầu lên tiếng, ân, đầu tiên ta không phải tình lữ, tuy rằng ta phía trước tin tưởng hai hào, ân, đương nhiên hiện tại cũng tin tưởng ngươi là nhà tiên tri lạp. Bất quá hai hào đồng bạn xác thật không phải ta, bởi vì ta không có khả năng là lang bài, càng không thể có thể là liền tam phương lang bài, bằng không ta đem chính mình làm thành một chương tiêu điểm bài sao? Ta là nhược trí sao? Ta như vậy không có việc gì một thân nhẹ, khẳng định là bình dân nha. Đường Hữu Thần ngữ khí còn có chút vui sướng, nghiêm túc không khí đối hắn cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Ta là bình dân, đương nhiên cũng không có khả năng là nhà tiên tri tình lữ lạp. Đường Hữu Thần đối Thẩm Mộc có chút bất đắc dĩ nói, huynh đệ nha, không phải ta không tin ngươi, ta tin tưởng ngươi là thật nhà tiên tri a. Nhưng là ngươi xem hiện tại trong sân, tình lữ cùng Cupid vẫn luôn không ra tới, khẳng định là liền tam phương, trừ bỏ ngươi cùng bảy hào bên ngoài, còn có ai lấy đến khởi tình lữ đâu. Người khác lấy tình lữ, cũng sẽ không giết ngươi đi, rốt cuộc tình lữ chung còn có một cái lang huynh đệ đâu. Ai, ngươi cũng không cần quá bi quan, chẳng qua là từ đầu lại đến, một năm sau lại là một cái hảo hán. Bất quá lại nói tiếp lăng vì cái gì không giết ngươi đâu. Tuy rằng tình lữ cũng sẽ bị loại trừ, nhưng là không giết ngươi ngươi cũng khẳng định sẽ bị hoài nghi à. Cho nên, chẳng lẽ Cupid đã không còn nữa? Nếu Cupid ở nói, ai nha, cũng không đúng, Cupid ở nói, thì thật tình lữ cũng không thể tự sát à. Nhà tiên tri liền tam phương ở hậu kỳ thật là tử cục à. Bất quá, nếu Cupid không bị loại trừ nói, vậy các ngươi kẻ thứ ba chơi thực xấu à. Đến bây giờ lang đội đều đi hết, kẻ thứ ba còn một người cũng chưa đi, ai, thì thật cũng không thể trách ngươi. Kẻ thứ ba là thật sự khó chơi, khó khăn đều không bình đẳng, người khác lang đội là đồ biên, các ngươi là tàn sát hàng loạt dân trong thành, tình lữ mục tiêu còn như vậy đại, sao có thể tàng được à. Người một cái hảo hảo nhà tiên tri, đột nhiên thành dây xích, quả thực là tai bay vạ gió, nói. Đường Hữu Thần chân tình thật cảm thấy Thẩm Mộc bất bình lên. Thẩm Mộc nhất thời cảm động lại chua xót, nếu có thể có một cái biện pháp, làm mọi người đều tồn tại đi xuống thì tốt rồi. Nhưng là hiện tại, hai hào trước mặt đèn sáng lên, đến phiên mà chí vị Thẩm Mộc lên tiếng, hiện tại có ba cái phương án có thể lựa chọn. Plan A, cấp Đỗ Tu Lâm phát tra sát, đem hắn đánh thành cuối cùng lang. Căn cứ vào Đỗ Tu Lâm bản thân khả nghi tính, cho mỗi cá nhân đơn độc đối thoại, Triệu Húc, Tô Ánh Tinh, Đường Hữu Thần trung hẳn là có thể kéo đến một người phiếu. Đem Đỗ đầu đi ra ngoài vẫn là được không? Nhưng là, tuy rằng Đỗ Tu Lâm chưa bao giờ nói qua chính mình là thợ săn, nhưng Nghiêm Vũ Trạch bị loại trừ không nổ súng chuyện này. Thẩm Mộc trước sau không thể buông. Đỗ Tu Lâm còn chuyên môn giải thích Nghiêm Vũ Trạch có thể là ngủ rồi tình huống. Tuy rằng xác thật hợp tình hợp lý, nhưng là, tổng cảm thấy hắn là cố ý nói như vậy, cố ý cho chúng ta giải thích rõ ràng. Làm chúng ta không hề hoài nghi thợ săn đã bị loại trừ chuyện này. Nếu hôm nay kiên trì mang phiếu, đem Đỗ Tu Lâm đầu bị loại trừ, chờ đợi chính mình, rất có thể chính là phiên bài một thương. Này một thương đánh vào trên người mình, thì thật không quan trọng, đem Cảnh Huy để lại cho học muội, buổi tối bọn họ lại đao rớt một người, ngày mai lên 2.5 đối 2 phiếu, giống nhau có thể thủ thắng, nhưng hôm nay ở lên tiếng thời điểm, học muội thái độ dị thường kiên quyết muốn ra bản thân. Muội muội cũng đồng dạng, kết quả đầu phiếu thời điểm bọn họ biến phiếu, lấy Đỗ Tu Lâm trình độ. Không có khả năng phát hiện không ra có mưu nị, này một thương rất có thể là đánh vào học muội hoặc là muội muội trên người. Mà hắn có thể nổ súng, tự nhiên liền tự chứng thân phận, chính mình cái này, nhà tiên tri thân phận cũng bại lộ. Thân phận thật sự Cupid cũng không hề khó đoán, mặc kệ buổi tối giết chết ai, ngày mai lên đều là 1.5 đối 2 phiếu, đem lại vô sức mạnh lớn lao. Plan A nhưng thắng chi cơ, ở chỗ khuyên bảo những người khác đầu Đỗ Tu Lâm, so khuyên bảo những người khác đầu người khác muốn tương đối đơn giản một ít. Còn có chính là đánh cuộc Đỗ Tu Lâm xác thật chỉ là một cái cố lộng huyền hư bình dân. Hắn khai không ra kia một thương, Plan B, coi như Đỗ Tu Lâm là thợ săn tới đối đãi, đem hắn đặt ở cuối cùng xử lý, làm hắn khai không ra kia một thương. Hôm nay lên tiếng thời điểm, về phiếu Triệu Húc, nghĩ cách từ Tô Ánh Tinh hoặc là Đường Hữu Thần trong tay kéo một phiếu lại đây. Thì thật cũng có thể về phiếu, Tô hoặc là Đường, kéo Triệu Húc phiếu, như vậy thao tác ngược lại tương đối đơn giản, bởi vì Triệu Húc tương đối hảo thuyết phục, nhưng hiện tại, không thể xác định Tô cùng Đường rốt cuộc ai là cái kia ngu ngốc. Nếu Đường Hữu Thần là ngu ngốc, Tô Ánh Tinh kỳ thật là bình dân, chính mình nói cha xét Tô Ánh Tinh là lang, hơn nữa kiên định kéo Đường Hữu Thần phiếu, làm hắn không cần bị lừa, kéo đến hắn này một phiếu hẳn là không khó. Nhưng trái lại, nếu Tô Ánh Tinh thật là ngu ngốc, chính mình lại đối thân là bình dân Đường Hữu Thần nói. Ta biết người mới là ngu ngốc, Tô là ta cha lang, người không cần bị hắn lừa muốn cùng ta đầu phiếu. Kia không phải tự đầu tử lộ sao? Tuy rằng bọn họ lên tiếng đã kết thúc, nhưng biểu tình là tán đồng vẫn là phản đối chính mình lên tiếng. Vẫn là dễ như trở bàn tay có thể thấy được, đối với Tô Đường hai người, ai là ngu ngốc, tạm thời vô pháp phán đoán. Này liền quyết định lên tiếng thời điểm vô pháp quyết định nên đối ai xuống tay. Đối Triệu Húc xuống tay là tương đối an toàn, bởi vì hắn nhất định là bình dân, nhưng vấn đề là thế nào kéo đến một phiếu đi đầu Triệu Húc. Cái này kế hoạch cùng Plan A so sánh với, có một cái đồng dạng tệ đoan, chính là một khi Triệu Húc không bị đầu ra, muội muội cùng học muội phiếu hình liền sẽ bại lộ. Bất quá cũng không có Plan A nguy hiểm như vậy đại. Bởi vì Triệu Húc nhất định không phải thợ săn, hắn bị loại trừ sau không có khả năng nổ súng mang đi tình lữ. Tuy rằng biến phiếu sẽ xử học muội cùng muội muội tình lữ khả năng sẽ bị hoài nghi. Nhưng chỉ cần không bị thợ săn một đợt mang đi, lại cấp học muội lên tiếng cơ hội, liền vẫn có phản giết đường sống. Nếu kéo phiếu thất bại, chính mình hôm nay bị loại trừ, đem Cảnh Huy để lại cho học muội, ngày mai lên, tuy rằng là 2.5 đối 3 phiếu, nhưng hôm nay lên tiếng thời điểm, hảo hảo đối thoại một chút chính mình Kim Thủy, học muội. Ngày mai học muội tái hảo hảo giảng một giảng bị một lần nữa đả động mưu trí lịch trình. Có thể lại tẩy trắng kéo đến một phiếu cũng không phải không có khả năng. Plan C, tương đối nguy hiểm nhỏ nhất. Không, chuẩn xác mà nói là đối chính mình mà nói, tương đối áp lực nhỏ nhất. Plan C, chính là hôm nay Thâm Tình phát một phen ngôn, kể ra một cái nhà tiên tri cẩn trọng toàn tâm toàn lực cho thỏa đáng người suy nghĩ. Lại bị Lang Bát Nước Bẩn thất vọng cùng nản lòng, dứt khoát tự sa ngã nhận ra, làm chính mình không mang theo tình lữ bị loại trừ, phía trước. Lại đem tình lữ điểm đáng ngờ chuyển rời đến những người khác trên người, chính mình hôm nay độc thân bị loại trừ, như vậy ngày mai chính mình sở điểm người kia liền tất nhiên sẽ đã chịu hoài nghi. Nhưng là như vậy, tuy rằng chính mình hôm nay bị loại trừ một thân nhẹ, chẳng khác nào đem thắng lợi áp lực tất cả đều chuyển cấp học muội. Huống hồ, nếu có thể hôm nay giải quyết sự, vì cái gì muốn kéo dài tới ngày mai? Nếu kéo dài tới ngày mai vạn vô nhất thất, đương nhiên cũng đáng đến chờ đợi, nhưng chẳng qua là tương đối giảm nhỏ nguy hiểm, có lẽ ngày mai lại sẽ có tân biến cố. Thôi, Thẩm Mộc Hợp chợp mắt, trong lòng một cái chớp mắt chuyển qua 3 cái kế hoạch. Đã có quyết đoán, rốt cuộc đến phiên cuối cùng Thẩm Mộc lên tiếng, vẫn luôn nôn nóng bất an hắn, lúc này ngược lại tựa hồ bình tĩnh xuống dưới. Lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ, ta thật hy vọng nơi này cùng ngoại giới giống nhau, có một cái cảnh sát trưởng đoạt đáp lên tiếng cơ chế. Nhìn các ngươi từ đầu tới đuôi nói nhiều như vậy thật là. Thẩm Mộc trên mặt cười khổ gia tăng, cuối cùng một con lang, ta đêm qua đã điều tra ra, 7 hào tra sát vốn là không tính toán tra 7 hào. Ta ngày hôm sau Cảnh Huy lưu là 8 hào. Ta cũng là tính toán chiếu kế hoạch tra 8 hào. Nói ra các ngươi khả năng không tin, Thẩm Mộc chính mình đều cười. Chỉ là kia tươi cười lại là vài phần chua xót cùng tự diễu. Tối hôm qua tra người thời điểm, ta quá khẩn trương, ta cho rằng chết chính là ta. Tay run lên không cẩn thận điểm đến bên cạnh 7 hào. Thật sự không nghĩ tới sẽ là một chương tra sát, các ngươi hôm nay muốn đầu ta không sao cả. Dù sao ta sẽ đầu 7 hào, chờ ta độc thân bị loại trừ, các ngươi biết ta là thật sự nhà tiên tri về sau. Ngày mai tự nhiên sẽ tin tưởng ta, đem 7 hào đầu đi ra ngoài, Thẩm Mộc nói tới đây ngừng lại một chút. Tuy rằng ta rất muốn nói như vậy, nhưng là không được nói tới đây. Thẩm Mộc bất đắc dĩ thanh âm biến trở về như nhau phía trước lên tiếng bình tĩnh. Cười khổ biểu tình chung một lần nữa lộ ra sắc bén. Đó là một cái mang đội nhà tiên tri khí thế. Hiện tại kẻ thứ 3 tình lữ ở đây. Cupid còn không biết hay không đã bị loại trừ. Nếu Cupid bị loại trừ, cũng liền thôi. Nhưng Cupid rất có thể không bị loại trừ. Hôm nay ta sau khi ra ngoài. Buổi tối bọn họ lại tùy tiện giết chết một người. Ngày mai lên kẻ thứ 3 liền trực tiếp bắt cóc tống tiền. cho nên hôm nay, Thẩm Mộc ngữ khí tăng thêm, cần thiết đem Tình Lữ Lăng bảy hào đầu bị loại trừ, hôm nay Cupid nhất định sẽ kiên định đầu ta bị loại trừ, như vậy Cupid là ai đâu? Vấn đề này phía trước đại gia vẫn luôn chưa kịp thâm nhập thảo luận. Hiện tại ta cũng đã tìm được rồi, nói tới đây. Thẩm Mộc nhìn thẳng Đỗ Tu Lâm, tuy rằng đối phương vẫn là vẻ mặt gợn sóng bất kinh. Cười như không cười, phảng phất đã sớm dự đoán được Thẩm Mộc sẽ nói như vậy. Biểu tình làm những người khác có chút nắm lấy không ra. Thẩm Mộc lại một chút không chịu hắn ảnh hưởng, không chút do dự nói. Bốn hào, chính là Cupid, cũng là toàn trường duy nhất lấy khởi Cupid bài người, các ngươi suy nghĩ một chút. Từ cảnh tượng bắt đầu, bốn hào đều làm cái gì? Đầu tiên hắn nói chính mình là cường dân, lại cưỡng bức Cảnh Huy. Ta muốn hỏi một chút bình dân bài các vị, các ngươi muốn Cảnh Huy sao? Bốn hào muốn Cảnh Huy lý do chỉ có một, chính là hắn là kẻ thứ ba Cupid. Hắn muốn tận đem Cảnh Huy nắm giữ ở kẻ thứ ba trong tay. Nhưng hắn không dám loạn xuyên thần quần áo. Vì thế biên gia ở dự bị cục bị hố lấy cớ. Đang xem đến Cảnh Huy không có hy vọng sao. Bốn hào thái độ của hắn lập tức thay đổi. Đại gia suy nghĩ một chút. Cảnh thượng bốn hào, có phải hay không cực kỳ cường thế muốn Cảnh Huy. Nhưng ở cảnh hạ về sau, hắn mỗi một lần lên tiếng. Nhìn như đều ở nghiêm túc phân tích, thì thật lại là chậm rãi đem chính mình từ mâu thuẫn trung tâm trích ra. Làm đại gia không cần chú ý tới hắn, này cùng hắn ở cảnh thượng biểu hiện hoàn toàn không hợp. Nếu thật là bình dân, như thế nào sẽ không hài hòa đâu? Đương nhiên là sẽ mau chóng giúp người tốt tìm ra sở hữu lăng cùng kẻ thứ ba. Bốn hào không phải bình dân, hắn duy nhất thân phận chỉ có thể là Cupid. Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích hắn cảnh tượng cảnh hạ hai loại trạng thái bất đồng. Nói tới đây, Thẩm Mộc hít sâu một hơi, thì thật như vậy giống như thật sự thực hợp lý. Nói được ta chính mình thiếu chút nữa đều tin, bất quá không bao nhiêu thời gian. Chạy nhanh nói tiếp theo đoạn trọng điểm mơ siêu, ba hào. Tuy rằng ngươi hoài nghi ta thân phận, nhưng là ta còn là phải đối lời nói ngươi. Bởi vì ngươi là người tốt, nhìn bên cạnh Tạ Du. Thẩm Mộc thanh âm lại mang lên bất đắc dĩ cùng mỏi mệt. Ta là một cái độc thân nhà tiên tri, ta tự hỏi không có làm một kiện thực xin lỗi người tốt sự. Mà ngươi thân là một cái nữ vô, ta Kim Thủy, nguyên bản là ta có thể dựa vào cùng sóng vai người. Lại là cái thứ nhất đi đầu hoài nghi ta người. Đương nhiên, cho dù ba hào không nói. Bốn hào ở cái kia vị trí cũng giống nhau sẽ mang phiếu. Nhưng hắn là kẻ thứ ba, mà ngươi là của ta đồng bạn. Ba hào ngươi suy nghĩ một chút, ngươi hoài nghi ta sở hữu căn cứ. Gần là bởi vì đêm qua ta không có chết, hiện tại trường đao chính là bảy hào này chỉ nước sâu đảo câu lang. Ta không biết hắn vì cái gì không có giết ta, ta không phải hắn, ta là một cái nhà tiên tri. Vì cái gì phải vì lang hành vi phụ trách? Nói thật, ta vốn dĩ cũng không nghĩ tới lang là bảy hào, không màng Triệu Húc Mộng bức phẫn nộ biểu tình. Thẩm Mộc thật sâu nói, hoàn toàn bị hắn lừa, nói tới đây. Thẩm Mộc lại là tự giễu cười, lại như là ở châm chọc bên người Tạ Du. Ta thừa nhận ba hào ngươi là một cái rất lợi hại người chơi. Nhưng là suy nghĩ của ngươi thật là chính xác sao? Ngày hôm qua cũng không màng ta Cảnh Huy lưu, gần dựa vào chính mình phán đoán, liền manh độc tám hào. Hôm nay tám hào đã chết, trò chơi kết thúc sao? Hiện tại, ngươi lại bởi vì một cái đơn phương logic, liền đem ta đánh thành thiết lang. Ta hy vọng ngươi không cần như vậy tự phụ, bởi vì ngươi là người tốt, ta mới như vậy đối thoại ngươi. Nói thật, ta vốn dĩ hoài nghi chín hào là thiết lang. Nhưng hiện tại ba con lang đã tìm đủ, xác thật là ta oan uổng chín hào tiểu muội muội, ta cho ngươi xin lỗi, là ta không tốt, ta hy vọng ngươi hôm nay đầu phiếu, không cần mang theo cảm xúc, người đều là sẽ phạm sai lầm, ta là một cái nhà tiên tri, áp lực thật sự rất lớn, ta hy vọng đại gia ở đầu phiếu thời điểm, không cần mang theo cá nhân cảm xúc, suy nghĩ một chút, ta nói rốt cuộc có hay không đạo lý. 4 hào có phải hay không cái kia Cupid? Số 11 cùng 12 hào. Nói thật, 9 hào cùng 12 hào. Đều không giống như là cái kia tình lữ. Rốt cuộc bọn họ hành vi quá dẫn nhân chú mục. 9 hào ngày đầu tiên liền chạm biên 10 hào. 12 hào ở cảnh thượng liền bắt đầu tiến hành hắn biểu diễn. Cho nên ta hoài nghi, 7 hào tình lữ chính là số 11, nói tới đây Thẩm Mộc chính mình đều cảm khái. Nếu không phải đẩy đến cuối cùng, ta thật sự đánh chết cũng không thể tưởng được, ngày đầu tiên cho ta đầu phiếu hai người sẽ là kẻ thứ ba tình lữ cuối cùng. Thẩm Mộc nhìn người khác vẫn cứ dao động không lớn biểu tình, bất đắc dĩ tổng kết nói. Nếu số 11 ta nghĩ sai rồi, hy vọng ngươi không cần cùng ta so đo, ta không thể khẳng định số 11 nhất định là 7 hào tình lữ. Nhưng là 7 hào là lang, hắn là ta tối hôm qua tra sát, các ngươi lại tưởng một cái logic, nếu ta thật sự liền tam phương, ta vì cái gì phải cho 7 hào phát tra sát, rốt cuộc hắn là nguyện ý tin tưởng ta người A. Ta tùy tiện cho người khác phát tra sát đi kéo hắn phiếu không hảo sao? 9 hào, 4 hào, 12 hào cái nào không có điểm đáng ngờ? Ta vì cái gì, phải cho một chương tin tưởng ta bài phát tra sát đâu? Còn dùng như vậy thiểu năng trí tuệ điểm sai bài lý do? Bởi vì hắn thật là lang, ta là nhà tiên tri, ta thật sự tra được 7 hào là lang, 4 hào nhất định là Cupid. Hôm nay là chúng ta cuối cùng cơ hội. Đại gia cùng ta ra 7 hào. Nhất định là xong chết. Ngày mai lại ra 4 hào trò chơi liền kết thúc. Này một đường đi tới. Chúng ta đã thuận lợi đem lang đội đầu ra. Chẳng lẽ gần là bởi vì bọn họ một đêm kế ly gián. Liền phải tự hủy trường thành sao. Lên tiếng đã đến giờ. Vô pháp lại tiếp tục du thuyết. Bất quá Thẩm Mộc một phen lời nói. Tình cảm no đủ logic trước sau như một với bản thân mình. Trung quy vẫn là làm người khác có điều chấn động. 7 hào trên mặt khiếp sợ cùng những người khác chấn động đương nhiên hoàn toàn bất đồng. Đầu phiếu đã đến giờ. Mọi người cũng không giống ngay từ đầu theo như lời như vậy kiên quyết. Ngược lại là lúc ban đầu do dự Triệu Húc, lúc này không chút do dự ấn hạ đầu phiếu. Có thể nghĩ hắn đầu chính là ai? Đường Hữu Thần buồn bực nhìn Triệu Húc trên mặt phẫn nộ cùng khiếp sợ. Lại nhìn Thẩm Mộc mệt mỏi nghiêm túc cùng ẩn ẩn thất vọng. Nhất thời thế nhưng vô pháp phân biệt là ai ở diễn kịch. Hoa Thảo các ngươi đừng như vậy a. Đường Hữu Thần nhịn không được ở trong lòng nhỏ giọng nói thơ mơ siêu do dự luôn mãi. Ngón tay dần dần chỉ hướng một cái lựa chọn, lại ở trên ngựa liền phải chạm vào màn hình khi lại do dự lên. Lại lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở có chút thất thần Thẩm Mộc trên người. Trong lòng kỳ dị cảm giác lại lần nữa hiện lên, trong nháy mắt nghĩ đến lại là hồi lâu không thấy bạn cũ. Tạ Huyên nói, có thể đem lời nói dối nói cùng thật sự giống nhau. Nếu nói ra như vậy một phen lên tiếng người là Tạ Huyên. Nói lại chân thành, bị hố quá, hoa rớt, Đường Hữu Thần một chữ cũng sẽ không tin. Nhưng là hiện tại ngồi ở chỗ này chính là tân nhận thức. Còn đã cứu chính mình Thẩm Mộc, tính, nếu là hắn nói dối, coi như là hồi báo ân cứu mạng đi. Nếu là hắn nói chính là thật sự, gần là bởi vì lang âm mưu, liền đem đã hoàn nguyên chân tướng thật nhà tiên chi đầu đi ra ngoài. Sau đó thua trận trò chơi, sẽ hối hận nửa đời người. Đầu hai hào Thẩm Mộc có, 4 hào Đỗ Tu Lâm. 7 hào Triệu Húc, 11 hào Tô Ánh Tinh, đầu 7 hào Triệu Húc có, 2 hào Thẩm Mộc, 3 hào Tạ Du, 9 hào Thẩm Hân, 12 hào Đường Hữu Thần, đầu phiếu kết thúc, ngày thứ 3 bị loại trừ người là Triệu Húc, theo Triệu Húc ngã xuống, ngày thứ 3 hạ màn, kết thúc, Thẩm Mộc chợp mắt, trong lòng thở dài, Triệu Húc độc thân lên sân khấu, đã thuyết minh rất nhiều vấn đề. Thẩm Mộc cũng không nhiều lời nữa, bất đắc dĩ đối Đường Hữu Thần cười khổ một chút, lựa chọn rời đi nơi này. Hiện tại ở người tốt phương thị giác, là không biết Cupid hay không đã bị loại trừ, cho nên, sẽ cảm thấy vẫn cứ tồn tại thắng lợi khả năng, ở bọn họ trong mắt. Chính mình là tình lữ chi nhất, mà không phải Cupid. Nếu Cupid đã bị loại trừ, ngày mai đứng dậy 2.5 phiếu đối 3 phiếu. Người tốt phương vẫn cứ có thắng lợi chi cơ. Bất quá học muội cùng muội muội đều biến phiếu. Tuy rằng chính mình phân biệt thâm tình khuyên bảo các nàng, cũng nên nhiều ít sẽ có người đoán được chân tướng đi. Tuy rằng đã biến tướng lấy được trò chơi thắng lợi, Thẩm Mộc cũng không quá có thể cười được. Trở lại phòng, trong lúc vô ý chạm đến trong túi lạnh lẽo mượt mà xúc cả mơ siêu, Thẩm Mộc hơi hơi sửng sốt. Tùy tay đem trong túi màu đỏ hạt châu đem ra. Thật sự thật xinh đẹp, có vài phần giống huyết nhan sắc. Nhất thời thất thần, hồng châu từ lòng bàn tay lăn xuống, hướng tới giường phía dưới lăn đi vào. Theo hồng châu quay tròn lăn tiến giường đế, Thẩm Mộc phục hồi tinh thần lại. Theo bản năng cúi người nằm sấp xuống giường đế đi tìm mơ siêu, giường đế ánh sáng tương đối âm u, hơi thích ứng trước mắt hắc ám. Thẩm Mộc rốt cuộc thấy được viên châu, đang lẳng lặng mà nằm trên đầu giường trong một góc, lại đi phía trước bỏ một chút, rốt cuộc đủ tới rồi hạt châu. Thẩm Mộc đang chuẩn bị từ giường phía dưới rút khỏi, lại trong lúc vô tình thấy góc tường trên vách tường tựa hồ có thứ gì. Ánh sáng xọ ám, nhất thời chỉ có thể nhìn đến tựa hồ là một mảnh nhỏ bóng ma. Thẩm Mộc theo bản năng duỗi tay, đụng vào một chút, nguyên lai là một cái tiểu khe lõ mơ siêu, cái này lớn nhỏ. Thẩm Mộc giật mình, nghĩ nghĩ, đem lòng bàn tay viên châu lại gần qua đi, quả nhiên là giống nhau đại, ẩn ẩn cảm giác không phải trùng hợp. Thẩm Mộc lược một do dự, đột nhiên giơ tay đem viên châu bỏ vào khe lõ mơ siêu. Giống như cái gì cũng không phát sinh, nghĩ nhiều sao, đúng lúc này, trước mắt đã xảy ra biến hóa, Thẩm Mộc ở âm u hoàn cảnh chung, lại rõ ràng nhìn đến, hạt châu từ trước mắt biến mất, toàn bộ vách tường khôi phục san bằng, hạt châu cùng khe lõm đều phẳng phất chưa từng tồn tại quá. Này, đột nhiên, Thẩm Mộc trước mắt đột nhiên tối sầm, bên tai, hoặc là đại não chung vang lên một thanh âm. Hoặc là nói là, một đoạn tin tức, kiểm tra đo lường đến màu đỏ quyền hạn chấp hành, hệ thống tiếp thu mệnh lệnh, gián đoạn trò chơi, huyền mệnh trò chơi ván thứ nhất, Cupid đạo tặc bản người sói sát, cộng 12 danh người chơi, 3 danh chờ tuyển giả, mọi người thông qua bổn cục trò chơi, phốc, đây là Thẩm Mộc cuối cùng một ý niệm, giống như kích phát cái gì ghê gớm mệnh lệnh. Sau đó Thẩm Mộc trước mắt tối sầm mơ siêu lúc này, cực độ khiếp sợ Thẩm Mộc cũng không biết, toàn bộ huyền mệnh trò chơi hệ thống, đã phát sinh dị thường. Đương nhiên, này cùng màu đỏ quyền hạn không quan hệ, mà là theo hệ thống bản thân niên đại xa xăm, có chút vấn đề đã dần dần bại lộ ra tới. Tựa như một đài tinh vi dụng cụ, lúc ban đầu lại như thế nào hoàn mỹ vô khuyết, ở trường kỳ sử dụng hạ. Trung quy sẽ xuất hiện bác, thẳng đến hoàn toàn báo hỏng. Trước mắt, trò chơi trung tâm bộ phận cũng không có đã chịu ảnh hưởng, tức mỗi cục trò chơi. Mỗi cái phó bản như cũ là hoàn mỹ vận hành, nhưng ở mỗi cái trò chơi ở ngoài, ở trò chơi cùng trò chơi gian hàm tiếp truyền tống bộ phận. Vấn đề xuất hiện, đây là một cái không thể xem như hoang đảo hải đảo. Đảo diện tích không tính tiểu. Một cái người trưởng thành ở không nghỉ ngơi dưới tình huống, muốn từ đảo này đầu đi đến kia đầu, cũng yêu cầu suốt một ngày thời gian. Đảo hình dạng đại thể xem như bất quy tắc hình chứng. Đảo trung gian là một ngọn núi, sơn một bên nửa cái trên đảo là rừng cây, sơn bên kia còn lại là nham thạch quần là cùng bờ cát. Sơn cũng không quá cao, bất quá bởi vì là thuần thiên nhiên sơn, không có nhân công leo lên cầu thang cùng công cụ, nếu muốn hoàn toàn lật qua ngọn núi này, đại khái cũng muốn nửa ngày thời gian, nếu muốn qua đảo cũng không nhất định một hai phải lựa chọn leo núi, có thể lựa chọn vòng qua. Ngọn núi này, chỉ là sơn rất béo, chỉ có đảo mảnh đất giáp danh mới có thể miễn cưỡng thông qua. Mà đang ở trên đảo không thể vừa xem toàn cảnh mọi người, là không biết sơn bên cạnh là có thể thông qua. Cũng không biết đảo có bao nhiêu đại, khả năng sẽ lựa chọn leo núi. Lúc này nguyên bản, xem như bình tĩnh trên đảo, bất đồng vị trí đột nhiên xuất hiện bất đồng bóng người. Tổng cộng có 30 cái tả hữu, bọn họ phần lớn mấy người một đống, có ăn mặc tương đồng trang phục, có lại ăn mặc bất đồng, tuổi từ hơn 10 tuổi đến 3-40 tuổi không đợi. Tương tự chỗ là bọn họ xuyên tựa hồ đều là chế phục. Bọn họ ngã trên mặt đất, tựa hồ ở hôn mê, nhợt nhạt hô hấp cùng di động ngực, lại tựa hồ biểu thị bọn họ tùy thời sẽ tỉnh lại. Lúc này, ở trong rừng cây, tới gần hải đảo bên cạnh cùng núi non một chỗ, có 5-6 cá nhân té xỉu ở nơi đó, cơ hồ ở đồng thời. Bọn họ dần dần thức tỉnh lại đây. Thức tỉnh lại đây mọi người trong đầu xuất hiện quen thuộc lại xa lạ tin tức. Đúng là huyền mệnh trò chơi hệ thống thông cáo. Người chơi XX tiến vào huyền mệnh trò chơi ván thứ 2, hệ thống kiểm tra đo lường đến bổn cục. Chung có 25 danh chính thức thăng cấp người chơi. 5 danh một lần nữa khiêu chiến người chơi. Hiện tại 30 danh người chơi trở thành bổn cục chuẩn người chơi. Tới trước đạt trên đảo 12 cái chỉ định địa điểm trước 12 danh người chơi sẽ trở thành bổn cục huyền. Mệnh trò chơi chính thức người chơi. Sau 18 danh người chơi tắc trực tiếp phán định bổn cục trò chơi thất bại. Mỗi cái địa điểm chỉ có một người người chơi có thể tiến vào. Một khi có người tiến vào, tắc người chơi khác lại tiến vào không có hiệu quả. Bổn cục trò chơi quy tắc đem ở có 12 danh người chơi tới chỉ định địa điểm sau công bố. Móc lửng, hết chương.